Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, biệt khuất chiến đấu. Lĩnh vực chiến giới khu thứ 10, tại quyết chiến khu vực mở ra sát na, đã sớm chờ đợi ở đây nhiều năm U Minh Tông, huyết linh phủ dư nghiệt. Trước tiên, toàn viên xuất động, trong lúc nhất thời, 100.000 U Minh Tông, huyết linh phủ dư nghiệt, hóa thành hàng ngàn hàng vạn con đội ngũ, điên cuồng tung hoành trùng sát đứng lên. Ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, chính là có 2.000 hải tuyển võ giả chết thảm. Chỉ bất quá, U Minh Tông cùng huyết linh phủ nhân số mặc dù đông đảo, nhưng cũng không thể bao trùm toàn bộ khu thứ 10, tuyệt đại đa số võ giả. Hay là thành công tránh thoát đợt thứ nhất đại thanh tẩy. Nhưng những võ giả này nhưng trong lòng thì rõ ràng, một vị ẩn núp cũng không thể thành công tiến vào ngoại môn, bởi vì muốn đi vào ngoại môn, thấp nhất yêu cầu chính là tại khu thứ 10, săn giết 10 tên U Minh Tông dư nghiệt. Điểm này nhìn như 10 phần dễ dàng, dù sao phía trước 9 khu có quá nhiều người làm đến điểm này. Nhưng mà, cái này khu thứ 10, lại là xưa đâu bằng nay. Đầu tiên, khu thứ 10 U Minh Tông, huyết linh phủ dư nghiệt, từ trước tới giờ không đơn độc hành động, ít nhất đội ngũ nhân số, đều tại 2 chữ số trở lên. Mà lại, đội ngũ cùng đội ngũ ở giữa, một mực duy trì kín đáo liên hệ, một khi gặp nạn, có thể trước tiên trợ giúp. Nói cách khác, muốn thôn tính tiêu diệt một cái đội ngũ, không thể đánh giết trong chớp mắt, liền sẽ đưa đến phản ứng dây chuyền, đến cuối cùng hấp dẫn càng ngày càng nhiều U Minh Tông, huyết linh phủ đội ngũ, để đám người nhức đầu. Còn chưa không phải như vậy, nơi đây mỗi 10 chi đội ngũ bên trong, nhất định có một vị hóa linh cảnh nhị trọng cường giả tọa trấn, điều khiển những cường giả này. Là một vị hóa linh cảnh tam trọng cường giả. Nếu là vận khí không tốt, gặp hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, ngoại trừ thiên kiêu bên ngoài, những người khác cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đương nhiên, chém giết một vị hóa linh cảnh nhị trọng cường giả tương đương với hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, có rất ít người sẽ bốc lên hiểm. Ông, mọi người ở đây bốn chỗ ẩn núp thời khắc. Trên bầu trời bảng danh sách, đột nhiên phát sinh biến hóa, sau đó liền có 7 vị thân ảnh xuất hiện tại trên bảng danh sách: Mặc Hãn, 10, Vu Huyên, 8, Quy Việt, 8, Nghiêm Hạo, 7, Bách Bác, 6. Mọi người thấy trên bầu trời bảng danh sách, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới bước ra khu thứ 10. Cái này 10 vị thiên kiêu, chính là cho thấy cường hãn như thế sức chiến đấu, mà trong đó chói mắt nhất, chính là Mặc Hãn, săn giết số lượng đến 10, đã nói lên người này đơn độc diệt sát một cái đội ngũ. Quá cường đại, thế nhưng là, tiếp xuống phát sinh một màn, càng thêm vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chỉ gặp xếp hạng thứ nhất Mặc Hãn. Danh tự đột nhiên lóe lên một cái, sau đó biến mất. Quan sát đến biến hóa này, hải tuyển đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, não hải lập tức một mảnh trống không. Trọn vẹn qua mấy giây, bọn hắn mới phản ứng được. Cái gì? Mặc Hãn chết? Cái này sao có thể? Đám người là một mảnh xôn xao, căn bản không có dự liệu được. Trước một giây đồng hồ còn phong quang vô hạn hạng nhất Mặc Hãn, ở giây tiếp theo chuông, vậy mà đã chết đi. Phải biết, người sau thực lực, thế nhưng là đạt đến hóa linh cảnh nhị trọng thiên. Dù là như vậy, vẫn là không thể may mắn thoát khỏi. Nghĩ đến là tại đánh giết xong cái thứ nhất đội ngũ về sau, chính là bị mặt khác đội ngũ săn bắn đứng lên. Cuối cùng vẫn lạc, ngắn ngủi chấn kinh. Đám người thổn thức không thôi, Mặc Hãn cường đại cỡ nào, y nguyên nhanh như vậy chết đi, bọn hắn thì càng phải cẩn thận, Cùng lúc đó, tại một chỗ dày đặc dãy núi ở giữa, hai bóng người lặng yên không tiếng động ghé qua. Hai người này chính là xếp hạng thứ 5 thứ 6 Dư Lỗi cùng Dư Hâm. Tiểu tử này nhất định liền tại phụ cận, Dư Lỗi lạnh lùng nói, lúc này chỉ cần hắn thò đầu ra, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dư Hâm âm thầm cắn răng, 10 phần nổi nóng, thực lực của bọn hắn vốn là xa xa mạnh cùng Dương Trần, huống chi người sau hay là thân thể bị trọng thương. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghĩ tới là, người này vậy mà như thế quỷ kế đa đoan, dùng một chiêu cùng loại với Liệu Nguyên thức công kích, cho bọn hắn lừa gạt, sau đó thừa cơ chạy trốn. Việc này nhất định là muốn bị cười đến rụng răng, quá mất mặt. Ngay tại hai người siêu tầm phía trước mấy chục dặm chỗ, Dương Trần chịu đựng đau xót, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hắn không thể tăng thêm tốc độ, kể từ đó chắc chắn bị Dư Lỗi, Dư Hâm phát giác. Kỳ thật thương thế của hắn cũng mau không nổi. Thời gian một giây trôi qua, Dư Lỗi, Dư Hâm cùng Dương Trần khoảng cách càng ngày càng gần. 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, Dương Trần cái trán tràn đầy mồ hôi. Sau một chốc, đã đến thần thức có thể bao trùm phạm vi. Khi đó, hắn còn muốn ẩn núp, căn bản là không làm được. Ngay lúc này, Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đồng thời một cỗ tiếng xé gió bỗng nhiên từ nơi xa cuốn tới. Một cái 10 người đội ngũ nhanh chóng cuốn tới. Rõ ràng là U Minh Tông Dư Nghiệt. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên tinh mang đến. Hơi một do dự, hắn chẳng những không có tiếp tục tiến lên, ngược lại là hướng về Dư Lỗi cùng Dư Hâm phương hướng lặng lẽ kín đáo đi tới. Dư Lỗi cùng Dư Hâm, tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện cái đội ngũ này. Bọn hắn hơi một do dự, trực tiếp ẩn giấu đi đứng lên. Việc cấp bách cũng không phải là muốn săn giết U Minh Tông Dư Nghiệt, mà là muốn diệt trừ Dương Trần. Hiu, 10 người này U Minh Tông đội ngũ, riêng phần mình cách xa nhau vạn trượng, thần thức phun trào mà ra, hiện ra là một từ hình, hướng về tiến lên phương hướng lao đi. Cứ như vậy, bọn hắn siêu tầm phạm vi, chẳng những có thể lấy tối đại hóa lẫn nhau ở giữa, còn có thể chiếu ứng. Chỉ bất quá, dù là như vậy, y nguyên không thể bao trùm toàn bộ. Dư Lỗi, Dư Hâm trùng hợp lại tránh được lần này tìm kiếm. Hai người nhìn qua nơi xa giữa không trung, nhanh chóng xẹt qua đội 10 người ngũ, có chút thở dài một hơi. Nhưng ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp lại là đột nhiên từ đám bọn hắn cách đó không xa vang vọng ra. Bảo, thanh âm kia truyền vang mà ra sát na, Dư Lỗi cùng Dư Hâm chính là phát giác, một cỗ sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch mà ra, lướt về phía bọn hắn chỗ ẩn thân. Sóng xung kích này, vừa mới có ngự hồn cảnh uy lực mà thôi, nhưng là hoàn toàn có thể đem Dư Lỗi cùng Dư Hâm giấu kín chi địa dẹp yên. Nơi xa vốn đã dự định rời đi đội 10 người ngũ, tất cả đều đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sóng xung kích bộc phát chỗ, chỉ gặp hai đạo bóng người xa lạ, chính ngơ ngác nhìn bọn hắn. Cái này 10 vị U Minh Tông Dư Nghiệt, cũng là ngơ ngác nhìn Dư Lỗi cùng Dư Hâm. Bọn hắn như vậy đối mặt khoảng chừng mấy giây, sau đó liền có trầm thấp tiếng giống bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần, ta muốn giết ngươi, giết hai người này. Câu đầu tiên tiếng giống là tới từ Dư Lỗi cùng Dư Hâm. Trên mặt của bọn hắn mang theo vô tận phẫn nộ cùng sát ý, bởi vì bọn hắn biết làm ra như thế âm hiểm sự tình người, ngoại trừ Dương Trần, không có người khác. Mà câu thứ hai tiếng giống lại là đến từ U Minh Tông đội 10 người ngũ. Bọn hắn ngay đầu tiên chẳng những phát động công kích, càng là bắt đầu hướng về chung quanh đội ngũ đưa tin. Dư Lỗi cùng Dư Hâm ngắn ngủi phẫn nộ, cũng là biết, nếu là không đem trước mắt đội ngũ nhanh chóng đánh giết, nhất định là muốn dẫn tới càng nhiều U Minh Tông đội ngũ. Lúc này bắt đầu ra sức chém giết, trong lúc nhất thời, khí tức cuồng bạo như là trời long đất lở đồng dạng bộc phát ra, Dư Lỗi cùng Dư Hâm đều là hóa linh cảnh nhị trọng tu vi. 10 người này tiểu đội căn bản không phải đối thủ, ngắn ngủi vài phút bên trong liền bị đều chém giết. Cái này Dương Trần nhất định là ở phía trước cách đó không xa, chúng ta đuổi. Dư Lỗi khẽ quát một tiếng, như là đã bại lộ, dứt khoát không tại ẩn giấu, hướng về phía trước nhanh chóng lao đi. Dư Hâm chọn lúc không nói một lời, nhưng nó hai mắt bên trong lại là có ngọn lửa tức giận đang thiêu đốt. Hai người cái này một truy kích chính là hơn 100 dặm, nhưng mà ngay cả Dương Trần bóng dáng đều không có phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Dư Lỗi vẻ mặt nghi hoặc, người này trọng thương căn bản không có khả năng chạy ra xa như vậy a. Dư Hâm cũng không nghĩ ra được, chỉ bất quá lúc này cũng không phải do bọn hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều, bởi vì chung quanh đã có bao nhiêu chỉ đội ngũ hướng về nơi đây tụ lại mà tới. Dư Lỗi cùng Dư Hâm đành phải cắn răng đi đầu trốn, nhưng bọn hắn lại là không có chú ý tới lúc trước bọn hắn giao chiến hậu phương đang có một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Người này chính là Dương Trần. Nguyên lai tại vừa mới hỗn chiến thời khắc, Dương Trần đã dự liệu được chiến thắng Dư Lỗi, Dư Hâm thế tất sẽ dọc theo phía trước nhanh chóng tìm kiếm, cho nên hắn trực tiếp đường vòng phía sau bọn hắn. Liền xem như Dư Lỗi, Dư Hâm trí thông minh lại cao hơn, cũng tuyệt đối sẽ không trong thời gian ngắn như vậy kịp phản ứng. Hừ, truy sát ta, hôm nay ta liền hảo hảo cùng các ngươi đấu một trận. Dương Trần trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị đến, nhìn qua vừa mới đến nơi 5-6 con U Minh Tông đội ngũ, khóe miệng lại lần nữa giật giật, nhàn nhạt lẩm bẩm bảo, vừa dứt lời, cách xa nhau 100 dặm, Dư Lỗi, Dư Hâm chỗ ẩn thân lại lần nữa có một cỗ sóng xung kích bộc phát ra. Bọn hắn chỗ ẩn thân trong nháy mắt hóa thành một vùng bình địa. Dư Lỗi cùng Dư Hâm tất cả đều mộng, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, ngay cả não hải đều một mảnh trống không. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chỉ bất quá một giây sau, trong lòng của bọn hắn chính là bị phẫn nộ chỗ tràn ngập, nhao nhao gầm nhẹ đứng lên. Dương Trần, ta muốn giết ngươi. Dương Trần, có bản lĩnh ngươi cút ra đây cho ta. Dư Lỗi cùng Dư Hâm tâm tình vào giờ khắc này đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bọn hắn rõ ràng thực lực mạnh hơn Dương Trần, nhưng lại là bị đùa bỡn không có chút nào sức hoàn thủ. Quá oan uổng, nhưng nổi giận thì nổi giận, Dư Lỗi cùng Dư Hâm cũng chỉ có thể trước chịu đựng, cùng đánh thẳng tới đội ngũ Chu Toàn. Đồng thời, lúc tìm kiếm cơ rút đi, những này U Minh Tông đội ngũ, mặc dù nhân số có 50-60 người, nhưng không có hóa linh cảnh nhị trọng cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản Dư Lỗi cùng Dư Hâm. Hai người rất nhanh chính là thoát thân rời đi. Dương Trần nhìn qua biến mất ở chân trời cuối Dư Lỗi, Dư Hâm, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn biết hai người này thế tất sẽ trở về tìm kiếm mình, cùng ngồi chờ chết, không bằng hảo hảo bố trí một chút. Lần này, ta nhất định phải đưa các ngươi một món lễ lớn không thể. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu, sau đó liền dọc theo U Minh Tông đội ngũ rời đi phương hướng, lặng yên không tiếng động đi theo mà đi. Vì dẫn dụ Dư Lỗi, Dư Hâm mắc lừa Dương Trần trên đường đi còn cố ý lưu lại 10 phần mịt mờ vết tích. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Dư Lỗi cùng Dư Hâm lại lần nữa quay trở lại. Bọn hắn dọc theo nhìn như ẩn nấp tung tích, một đường truy tìm mà đi.